Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1129, chương 1129, dục cầm cố túng sao? Ai, vậy ta vẫn câu cách ngôn kia, vì cái gì? Ikkyo khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng, nhìn thẳng hướng Hilda tiếp tục nói, vì cái gì ta muốn giải thích rõ ràng? Dạng này không tốt sao? Bianca cũng rất mở không phải sao? Ngươi, Hilda chỉ vào Ikkyo lập tức nghẹn lời. Kỳ thật, ngươi sớm đều hiểu đi. Ikkyo một tay khoác lên bên cửa sổ chống đỡ khuôn mặt cười nói. Lấy ngươi đối Bianca lý giải. Chẳng lẽ nhìn không ra nàng tại tình cảm phương diện biến hóa? Nhìn không ra nàng đối tình cảm của ta. Nàng là rất trì độn. Thế nhưng là dù cho trì độn như nàng, cũng có thể phân rõ thích ta là loại kia ưa thích. Mà ta tiểu lão bản, ngươi, sẽ không phải ngay cả Bianca cũng không bằng. Muộn đúng, đừng nghĩ đến để cho ta giải thích, cũng đừng nghĩ đến để cho ta đi cự tuyệt Bianca. Ngươi cho là ta sẽ làm sao? Vẫn là nói, ngươi cho là ta cùng nàng ở giữa liền không có khả năng. Ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản ta cùng nàng ở giữa bộ pháp, nghe Ikkyo từng câu hỏi lại. Hilda sắc mặt càng khó coi. Tại Ikkyo nói xong thời khắc, cuối cùng đưa tay đem thả xuống rơi vào trầm tư. Tựa như Ikkyo nói tới như thế, lấy Hilda như đối Bianca lý giải, lại như thế nào nhìn không ra Bianca tại tình cảm phương diện biến hóa. Cứ việc cái này khiến Hilda 10 phần quỷ dị không hiểu, nhưng lại có thể nghĩ như thế nào? Chỉ có thể tiếp nhận hiện thực không phải. Muốn nói Hilda khi nào phát giác, đó là so Ikkyo dự đoán còn phải sớm hơn. Sớm tại Bianca từ Castelia City cùng bọn hắn lúc chia tay, Hilda liền đã phát giác được Bianca biến hóa. Nhìn về phía Ikkyo ánh mắt có một chút khác biệt. Chỉ là, lúc ấy Hilda cũng không nghĩ nhiều cái gì. Dù sao Ikkyo cùng Bianca mới tiếp xúc bao lâu? Bianca có thể thích Ikkyo? Vừa thấy đã yêu? Cái kia không phải là tại Nuvema Thao liền vừa thấy đã yêu sao? Lâu ngày ấy sinh tình, Ikkyo cùng Bianca 580 mới chung nhau mấy ngày. Mà tại Nimbasa trấn lần nữa cùng Bianca gặp nhau thời điểm, Hilda liền dần dần quỷ dị, nhưng lại đem những này nghi hoặc toàn bộ dằn xuống đáy lòng. Chỉ coi Bianca thành thục, tình dây sơ khai, lúc ấy còn nghĩ đến các loại Bianca lại dài lớn hơn một chút liền tốt. Khi đó bất kể thế nào nhìn, Bianca đều sẽ không thích bên trên Ikkyo loại này cặn bã nam. Nhưng sự thật liền là khó như vậy lấy đoán trước. Bianca cùng Ikkyo phát triển tốc độ để Hilda hoàn toàn không hiểu. Làm sao lại mơ mơ hồ hồ hôn? Làm sao lại mơ mơ hồ hồ ước định cẩn thận? Muốn kết hôn? Nhất là bây giờ Bianca còn đem Ikkyo những lời kia toàn bộ xem như thật. Liền trầm mặc như vậy một hồi lâu về sau, Hilda ngẩng đầu nhìn về phía Ikkyo, dùng cái kia có chút băng lãnh thanh âm nói ra. Ta có thể nhìn ra, ngươi đối Bianca không có như vậy ưa thích. Ngươi, cũng không đợi Hilda nói xong, Ikkyo liền thôi đoạn nói. Ta tiểu lão bản, chúng ta đoạn đường này đi tới không lâu lắm, thế nhưng không tính ngắn. Ngươi đối ta còn không hiểu sao? Ngươi cho là ta sẽ cự tuyệt Bianca. Hiện tại Bianca đã coi là thật, lấy ngươi đối hắn lý giải hẳn phải biết. Dù cho ta không đuổi theo nàng, ngươi cho rằng nàng sẽ buông tha cho ta, quên mất ta? Hilda biểu lộ không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ là cái kia lạnh nhạt lạnh lùng. Tựa như Ikkyo trả lời tại nàng dự tính bên trong, chỉ có cải biến, đại khái là trong ánh mắt lóe lên như vậy vài tia do dự. Xác thực, lấy Hilda đối Ikkyo lý giải, đối Bianca lý giải, tự nhiên biết Ikkyo lời nói này hoàn toàn chính xác. Thậm chí, nàng biết Ikkyo càng sâu tầng ý tứ. Ta đã biết, Hilda ánh mắt bên trong do dự đều biến mất, có chút nhắm mắt nhẹ giọng nói ra. Bianca, nàng, ta vẫn là không nói, dù sao ngươi ta đều rõ ràng. Buông tha nàng, ta làm bạn gái của ngươi. Ikiyo nghe đến nơi này, đầu tiên là kinh ngạc thần như vậy một cái chớp mắt. Tiếp lấy lại trong nháy mắt minh bạch Hilda tâm tư. Thế là, Ikiyo thở ra một hơi, có chút bất đắc dĩ cười nói. Ta nói, ta tiểu lão bản, ta có ngươi nghĩ như vậy không chịu nổi sao? Không có, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi vì cái gì còn muốn như vậy đối Bianca? Hilda mở mắt nhìn về phía Ikiyo hãm, ánh mắt bên trong lạnh ý cũng theo đó lộ ra. Người rõ ràng đối Bạch Mây không có nhiều cảm giác, nhưng vì cái gì không buông tay? Vì thỏa mãn ngươi thu thập muốn, vì thỏa mãn ngươi cái kia yêu thích mỹ thiếu nữ đam mê. Ngươi cho rằng loại lý do này ta có thể tin? Nếu như ngươi thật là nghĩ như vậy, vậy ngươi đã sớm tại Nuvema Thao liền đối Bianca ra tay. Cần gì phải chờ tới bây giờ cầm nàng đến uy hiếp ta? Ta là rất coi trọng Bianca. Chúng ta từ nhỏ liền ở cùng nhau. Vẫn là không nói những này. Cứ việc ta không hiểu rõ Bianca nàng vì sao lại thích ngươi. Cứ việc không hiểu rõ ta đến cùng cái nào điểm bị ngươi thích. Có lẽ chúng ta lần thứ nhất lúc gặp mặt, ta liền bị ngươi để mắt tới. Được rồi, những này đã râu ria. Ngươi muốn cái gì ta biết. Hiện tại, chỉ cần ngươi đáp ứng ta buông tha nàng. Đêm nay, ta là ngươi. Ikiyo nhìn xem Hilda cái kia ánh mắt lạnh như băng, cũng không có gấp đáp lời, mà là không ngừng nở nụ cười khổ. Nhìn Ikiyo chỉ cần tạm thời đáp ứng, hắn cùng Hilda liền sẽ đi đến một bước kia. Nhưng Ikiyo lại thế nào không biết Hilda tâm lý. Nếu là đáp ứng, chẳng những không có đến gần, ngược lại càng chạy càng xa. Hilda có thể nghĩ như vậy cũng không phải là không nguyên nhân. Đại khái là Ikiyo trước hai lần lấy Bianca đến uy hiếp Hilda, để thấu nàng triệt để coi là Ikiyo tiếp cận Bianca mục đích là vì áp chế nàng, đạt được nàng. Về phần phương pháp phá giải, nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, nhưng những phương pháp kia Ikiyo một cái đều không muốn đi tuyển, tỉ như đem hết thảy đều giải thích rõ ràng, cự tuyệt Hilda, thuận tiện mặt ngoài buông tha Bianca, lại hoặc là mặt ngoài đối Bianca ưa thích các loại một loại. Ikiyo đều không có ý định làm như vậy, đi bước bất tỉnh cờ, nhưng sai cũng có lỗi chiêu. Ikiyo quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Tại Hilda cái kia hơi ánh mắt khó hiểu bên trong khẽ cười nói. Nhìn, Ma Thiên Luân lập tức đến đỉnh. Từ nơi này quan sát Nimbasa City cùng công viên trò chơi, sẽ có kiểu khác phong cảnh. Ngươi có ý tứ gì? Hilda híp mắt suy tư như vậy mấy giây. Đi theo lại nghĩ đến cái gì? Hướng Ikiyo bên kia xê dịch bước. Đem mặt gần sát Ikiyo âm thanh lạnh lùng nói. Là muốn ta chủ động thân ngươi. Nhìn không ra, ngươi thế mà lại truy cầu loại này không thi phổ tiểu nữ sinh lãng mạn tình tiết. Quả nhiên, tình cảm biến hóa nhất sẽ cho người thành thục. Ta tiểu lão bản, ngươi so sánh vài phút trước đó, liền đã thành rock nhiều. Đều rất giống chuyển đổi thành một người khác. Ikiyo đưa tay trông đỡ Hilda bờ môi cười nói. Ta nói lời này dụng ý đâu. Liền là muốn cho ngươi xem một chút ngoài cửa sổ, đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa, không cần chỉ dừng lại ở lập tức, về phần kia cái gì cẩu thí Ma Thiên Luân chi hôn. Ngươi cho là ta sẽ theo đuổi, sẽ tin tưởng, cùng đem mỹ hảo mộng tưởng ký thác tại loại kia không thi phổ truyền thuyết. Ta càng ưa thích cước đạp thực địa, từng bước một đem biến thành vì hiện thực, thuộc về ta hiện thực. Đem ánh mắt buông dài xa một chút. Hilda cắn môi suy nghĩ hai giây, lần nữa mắt lạnh nhìn Ikiyo nói. Thế nhưng là ta hiện tại không muốn xem hướng nơi xa, chỉ muốn biết đáp án của ngươi. Ngươi cũng đừng hòng nhờ vào đó hồ lộng qua. Cho nên nói, vì cái gì không thể nhìn về phía nơi xa đâu. Dù là chỉ là đem ánh mắt từ Bianca trên thân dịch chuyển khỏi, nhìn xem chính ngươi cũng tốt. Ikkyo đưa tay chỉ hướng Bianca cùng Samantha các nàng khoang hành khách, lại chỉ hướng Hilda nói, xác thực, ngươi có thể đem hành vi của ta xem như vì đạt được ngươi mà không từ thủ đoạn cách làm. Nhưng ngươi đây, chính ngươi là nghĩ như thế nào? Ngươi thật đối ta không có một điểm cảm giác. Nếu như không có, lấy tính cách của ngươi, ngươi thật sẽ đưa ra loại kia hoang đường ước định. Ngươi không phải là vì giải cứu Bianca, đem ta từ nơi này đá xuống đi, hoặc là mang theo Bianca chạy trốn sao? Dù là ngươi bị Bianca hận cả một đời, ngươi cũng cam tâm tình nguyện không phải sao? Hilda trong nháy mắt dài mắt to, ánh mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin. Nhưng Ikkyo như cũ vừa cười vừa nói, mà sự thật đâu, ngươi loại hành vi này, đổi một cái thị giác đến xem, có thể tính làm ngươi là đem Bianca xem như bậc thang. Dùng cái này đi đến trước mặt của ta, dạng này, Bianca không chỉ có không có cách nào tranh với ngươi đoạt, ngươi còn biết bị mang theo vì hữu nghị hy sinh bản thân. Nhìn, ngươi đem loại này trong phim ảnh kiều đoạn biểu hiện cỡ nào hoàn mỹ, ngươi nói có đúng hay không? Không, ta không, ta không có. Hilda có chút lui lại hai bước, tựa ở phía trước cửa sổ, làm thế nào cũng vô pháp đem phía dưới nói xong. Ikkyo đương nhiên biết Hilda không có. Nếu như Hilda nàng thật giảo hoạt như vậy, cần gì phải chờ tới bây giờ? Cứ việc nàng rất thông minh, nhưng chẳng lẽ người thông minh nhất định phải là có tâm cơ người? Về phần Ikkyo tại sao phải nói như vậy? Tại sao phải dạng này oan uổng Hilda? Cái kia đơn giản liền là lừa gạt Hilda, đem Hilda vấn đề hồ lộng qua, thuận tiện đến cái đơn giản điểm dục cầm cố túng, công lược một cái Hilda. Vậy ngươi muốn thế nào chứng minh? Là đem ta từ nơi này đá xuống đi, vẫn là mang theo Bianca chạy trốn? Ikkyo nghiêng đầu nhìn về phía Hilda, không đợi Hilda trả lời lại thở dài nói, được rồi, không cần ngươi trả lời vấn đề này, ta cũng kém không nhiều nghĩ thông suốt, bởi vì cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, tâm tư của ta ngươi hiểu, cũng liền không cần nói thêm cái gì, chỉ nói vài lời, ngươi hỏi một chút chính ngươi, trong lòng ngươi đến cùng nghĩ như thế nào, sau đó đem đáp án nói cho ta biết, vô luận đáp án của ngươi như thế nào, trừ không phải chuyện tất yếu bên ngoài, ta cũng sẽ không chủ động đi liên lạc Bianca. Về phần ta cùng tương lai của nàng, hay là tương lai lại nói, nghe đến nơi này, Thấu cúi đầu xuống, không ngừng do dự, lấy Hilda thông minh, tự nhiên có thể minh bạch Ikkyo muốn hỏi cái gì, nhưng chính là minh bạch mới có thể khó khăn, đem tâm tư nói ra. Cái kia nàng cùng Ikkyo quan hệ làm như thế nào ở chung? Nàng cùng Samantha quan hệ lại làm như thế nào ở chung? Nói dối, cái kia Ikkyo sẽ làm cái gì? Thật giống hắn nói tới như thế, không hề làm gì sao? Coi như Ikkyo không hề làm gì, cái kia nàng thật muốn đem phần tâm tư này đè xuống, vĩnh viễn mai táng. Được rồi, không cần suy nghĩ, mà thiên luân một vòng đã chuyển xong, chúng ta nên hạ. Ikkyo còn chưa nói xong, Hilda liền giữ chặt Ikkyo cánh tay nói ra, chờ một chút, tòa một lần, lại tòa một lần, không cần, ta tiểu lão bản, ta không mới nói sao? Rất nhiều chuyện tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, người muốn tiếp tục như vậy xuống dưới ta cũng không sao. Chỉ là, hy vọng ngươi chăm chú vì chính ngươi suy nghĩ một chút. Tốt, hôm nay liền nói đến đây, chúng ta về sớm một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.